Bảo bối nhỏ của Hàn Tổng. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, có thời gian thì về đây thăm bà. Nội Phong Hiền Từ nắm lấy tay Tuyết Nhi. Dạ, con biết rồi. Tạm biệt mọi người ở Hàn gia. Anh lái xe chở cô về biệt thự. Đi khuất biệt thự một đoạn, anh liếc sang kính ô tô phản chiếu hình ảnh cô đang ngồi ở ghế sau. Xem ra gia đình tôi cũng coi trọng cô quá ha. Tuyết Nhi im lặng, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh thông qua cửa kính xe. Đường đường là chủ tịch TK cao ngạo vậy mà lại bị một người con gái như cô bơ hết lần này đến lần khác. Đang nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ là không biết cuộc hôn nhân này đến bao giờ mới kết thúc. Mặc dù ngay từ lúc bước vào lễ đường, cô đã rung động với anh nhưng cô cũng thừa biết anh làm sao mà thích một đứa con riêng như cô. Cuộc hôn nhân này chỉ là gả thay vốn dĩ đã không hạnh phúc. Chi bằng cứ giấu cái thứ tình cảm đó vào trong lòng. Một năm, hai năm hoặc là sẽ không bao giờ kết thúc. Nghe rõ từng chữ anh nói nhưng cô vẫn im lặng. Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, cô vội mở cửa rồi đi thẳng vào nhà. Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm thì cũng tầm 8 giờ sau đó cô ngồi ở sofa phòng khách gọi video cô với trưởng phòng Thiên để xử lý đống hồ sơ. Anh đi từ bàn ăn tiến ra phòng khách. Đang làm gì vậy? Nhìn không thấy hả? Ai vậy Tuyết Nhi? Trưởng phòng Thiên thắc mắc hỏi cô. Tuyết Nhi quay sang điện thoại. Thái độ tươi cười khác hẳn lúc nói chuyện với anh. Dạ không có gì đâu. Cô chăm chú xử lý hồ sơ. Văn kiện mà hoàn toàn bơ đi anh. Sau đó anh liếc điện thoại một cái rồi đi lên lầu. Hồ sơ Dạ tổng giao cho em. Chết em bỏ trên phòng rồi. Đợi em xíu nha. Tuyết Nhi để điện thoại ở phòng khách rồi lên phòng lấy tập tài liệu xuống. Cô loay hoay tìm tài liệu trên phòng mà không hay biết ở phòng khách đang xảy ra chuyện gì. Tại phòng khách, thấy cô đi lên Bạch Phong vội đi xuống. Trên người chỉ mặc mỗi áo choàng tắm lại sofa ngồi như chưa hề biết chuyện gì. Anh nhìn xuống điện thoại rồi giả vờ ngây thơ hỏi một câu. Cậu là trưởng phòng của vợ tôi. Còn anh là Hàn. Không để trưởng phòng Thiên nói hết anh vội tiếp lời. Em đang tắm hả? Hả sao lấy giùm em bộ đồ lót gen hả? Được rồi anh đi ngay đây. Cậu cũng thấy rồi đó, giờ bàn công việc cũng không tiện. Sau đó anh nhanh chóng bấm vào nút kết thúc cuộc gọi, vừa hay lúc đó cô đang ôm tập tài liệu bước xuống. Cảm ghi ác có cái gì không đúng, cô liếc anh. Nè, anh nói cái quái gì vậy? Bạch Phong nhún vai tỏ vẻ không làm gì nhưng mà anh đâu có biết cô đã ghi âm cuộc gọi vừa rồi để tiện cho việc sửa lại hồ sơ. Tuyết Nhi bỏ tập hồ sơ xuống bàn sau đó cầm lấy điện thoại mở lại đoạn ghi âm rồi cho dừng lại ở khúc cô đi lên lầu. Em đang tắm hả? Hả sao lấy giùm em bộ đồ lót gen hả? Được rồi anh đi ngay đây. Hàn Bạch Phong, cô tức đến nổi hết cả họ lẫn tên anh. La hét cái gì cô điên hả? Anh nói cái quái gì với trưởng phòng Thiên vậy hả? Cô là có ý định quyến rũ người đàn ông khác sau lưng người chồng. Hợp pháp, này sao? Không liên quan tới anh. Tôi với anh ấy hoàn toàn trong sạch là vì công việc. Công việc đó anh hiểu chưa? Không liên quan, anh ấy, xem ra cũng thân thiết quá ha. Cô cầm điện thoại và tập tài liệu bước lên lầu không quên hừ một tiếng. Đồ điên, đúng là cô gái hống hách mà. Trên đời này chắc cũng chỉ có mình cô mới có cái gan lớn như vậy mà cãi lại anh. Đúng là không biết tốt xấu mà. Nhưng mà nhìn cô cười nói vui vẻ thân thiết với người khác quả thật anh rất khó chịu. Cách chương.